Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 715, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Tử Long Nhất lại tấn công Lâm Minh lần nữa. Tần suất tấn công của hắn rất cao, hơn nữa vô cùng quái lạ, khiến đối phương không kịp phòng bị. Mỗi khi Tử Long Nhất phát động tấn công, Lâm Minh đáp trả đòn tương ứng, thì đòn tấn công của đối phương sẽ thay đổi ngay lập tức, tấn công và tiêu diệt ở những nơi mà Lâm Minh không thể đoán trước được. Nếu là người bình thường thì đã không thể đỡ được, có thể đã bị đánh ngã từ lâu rồi. Chỉ có một chút bản lĩnh này thôi, Tử Long Nhất này đã có tư cách vượt cấp để khiêu chiến. Người này chỉ thuộc một trong bốn phân điện lớn dưới trướng Long Vương Điện, đại đệ tử của Tử Long Điện sao? Chủ nhân của Long Vương Điện, Tiêu Thiên Sách đó chắc cũng có thực lực đáng sợ nhỉ? Lâm Minh khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm Tử Long Nhất còn đang điên cuồng tấn công, hai chân lập tức chìm xuống, sức mạnh phi thăng, tụ lại hai cánh tay, định chuyển phòng vệ thành tấn công, kết liễu đối phương. Tử Long Nhất như cũng nhận ra ý định của Lâm Minh, phản ứng cực kỳ nhanh, nhanh chóng lao đến chỗ Lâm Minh. Hắn không phòng vệ, vẫn tấn công như trước. Phèo phèo, hai nắm đấm đánh về phía tim và cổ Lâm Minh, hệt như rắn độc xả quyệt, tránh được quyền quang của Lâm Minh, như thể nhắm vào chỗ hiểm của anh mà lao đến, khiến người ta không thể tránh được. Lần này, Lâm Minh cũng không né đòn, Tử Long Nhất mừng rỡ, còn tưởng Lâm Minh tránh không kịp, ánh mắt lóe sáng. Thần Y Lâm, anh thua rồi. Tử Long Nhất thấp giọng cười, dồn hết sức lực và chiêu thức. Hắn tin chắc, đòn tấn công này không giết được Thần Y Lâm, ít nhất có thể khiến anh tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cho dù người này nổi tiếng ở Long Quốc là rất mạnh, nhưng hắn là người của Long Vương Điện, là đại đế của Tử Long Điện. Chỉ một thần y nhỏ ở Giang Thành, sao có thể chống lại sự ưu tú của Long Vương Điện chứ? Bụp, cuối cùng Tử Long Nhất đánh trúng vào cổ và tim của Lâm Minh như mong muốn. Hai nắm đấm của hắn gắt gao đè vào nơi yếu nhất trên cơ thể con người. Mặt hiện lên vẻ đắc ý, mắt nhìn thẳng vào Lâm Minh, chờ đợi vẻ mặt đau đớn và ánh mắt kinh ngạc của người này. Nhưng mãi một lúc sau, nụ cười trên môi hắn dần cứng đờ. Mặc dù hắn thành công đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Minh, nhưng nhìn Lâm Minh hình như không có bất kỳ phản ứng gì. Người trước mặt không có biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt như trước, cơ thể không nhúc nhích, cứ đứng trước mặt Tử Long Nhất như một ngọn núi lớn. Tử Long Nhất trợn tròn hai mắt, như thể không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Cú đấm mà hắn tràn đầy tự tin, thế mà lại chẳng làm Lâm Minh bị thương. Sao có thể chứ? Tử Long Nhất tê cả da đầu, cảm thấy cực kỳ không ổn. Anh đang ngây ra thế làm gì? Giọng Lâm Minh bỗng vang lên bên tai anh. Tử Long Nhất run lên, lập tức ý thức được điều gì bèn phụ lùi sau. Nhưng đã không kịp nữa. Bụp, Lâm Minh đánh mạnh một cú vào ngực Tử Long Nhất. Cả người hắn văng ra xa, tông vào đám người Châu Thời Vận. Oái, đám người Châu Thời Vận bị đâm ngã hết xuống đất, cực kỳ nhếch nhác. Ha ha ha, mấy người Dịch Quế Lâm không kiêng nể gì ôm bụng bật cười. Khốn kiếp! Châu Thời Vận đỡ Tử Long Nhất dậy, nói: Đại sư huynh đừng sợ, lại tiến lên đánh gục tên đó cho tôi. Thế nhưng lúc này trong mắt Tử Long Nhất chỉ có lại vẻ kinh ngạc. Hắn sờ ngực mình nhưng không cảm thấy đau đớn, như thể vừa rồi mình chưa bị đánh trúng vậy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ sức mạnh trên nắm đấm vừa rồi của Lâm Minh là thứ mình không thể đỡ được. Nếu không, tại sao mình lại văng ra xa đến mức đâm vào đám người Châu Thời Vận, khiến họ cũng ngã ngửa? Phải biết rằng, ai trong đám người Châu Thời Vận cũng có thực lực siêu phàm, họ đều đến từ Long Vương Điện, sao có thể là người mà người thường so bì được? Châu Thời Vận không để ý đến điều này, nhưng Tử Long Nhất đã lòng rõ như gương. Hắn biết chắc Lâm Minh còn có chiêu thức mạnh, nếu không đòn tấn công lúc nãy, sợ không phải có thể đánh cho Tử Long Nhất thân xác tan nát đâu. Tử Long Nhất siết chặt nắm đấm, nhưng lại cảm thấy không thể chịu thua. Lại tức giận hét lên rồi lao đến chỗ Lâm Minh. Là mình ra tay nhẹ quá sao? Lâm Minh nhíu mày nói, vẫn không tránh không né, trở tay một cú đánh vào Tử Long Nhất. Phèo, đòn tấn công của Tử Long Nhất vẫn rất quái dị, cũng không bất ngờ đánh trúng vào Lâm Minh, mà nắm đấm của Lâm Minh cũng đánh vào người Tử Long Nhất. Lần này Tử Long Nhất nôn ra máu, lập tức văng mạnh ra xa, đâm vào bức tường của học viện, sau đó ngã xuống đường. Mọi người đều trố mắt nhìn. Châu Thời Vận cực kỳ hoảng sợ, dẫn người vội vàng chạy đến đỡ Tử Long Nhất dậy. Lúc được đỡ đứng dậy, Tử Long Nhất vẫn còn đang liên tục nôn ra máu, cả người cực kỳ thê thảm, ngực bị lõm vào trong hơn phân nửa. Nhìn thấy thế, Châu Thủy Vận lập tức hiểu ra, Tử Long Nhất không phải là đối thủ của Lâm Minh, trận đấu này họ thua rồi. Sao thế, còn muốn tiếp tục không? Lâm Minh chậm rãi bước đến, thản nhiên nói. Anh Châu Thời Vận nghẹn họng, Tử Long Nhất lau méo trên khóe miệng, mặc dù trong mắt đều là vẻ không cam lòng, nhưng hắn không chối cãi, khản giọng nói, tôi thừa nhận, tôi thua rồi. Rất tốt, Lâm Minh gật đầu, tôi nghĩ người của Long Vương Điện chắc không phải là kiểu người không nhận sai nhỉ. Đã cược thì phải nhận, ngày mai các người đến làm công cho tôi. Anh, thần Ý Lâm, anh muốn bọn tôi xây nhà cho anh thật à? Sắc mặt mọi người trở nên vi diệu, lúc đỏ, lúc trắng. Sao thế? Anh tưởng tôi đang đùa với các anh à? Lâm Minh lạnh lùng nói, đám người Châu Thủy Vận hết lời chối cãi. Tử Thiên, đưa Tử Long Nhất đi chữa trị vết thương, dùng loại thuốc tốt nhất cho tôi muốn hắn ngày mai có thể hoạt động bình thường, sau đó chăm chỉ xây nhà cho tôi, ông rõ rồi chứ? Tuân lệnh. Tử Thiên cười ha ha đáp lời, lập tức dẫn người đến đưa Tử Long Nhất đi. Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, một người phụ nữ áo tím đứng dưới tượng rồng màu tím cực lớn. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng bộ dáng thướt tha, cực kỳ xinh đẹp, áo tím trong suốt bao bọc lấy cơ thể đậy đà, khiến người ta khó lòng mà không liên tưởng. Bà ta nhíu mày nhìn chằm chằm người bên dưới, sắc mặt mất tự nhiên. Cậu nói thật à, con trai tôi bị nhốt ở Giang Thành hả? Điện chủ, nói đúng hơn không phải là nhốt mà là cược thua. Người bên dưới bất lực nói lại ngọn nguồn câu chuyện cho người phụ nữ. Người phụ nữ hơi kinh ngạc, sau đó nổi giận. Thời Vận cũng không biết điều gì cả. Sao có thể tự ý xông vào Long Quốc thế? Nhưng thần Y Lâm này là ai mà lại to gan, dám bắt con trai tôi làm việc cho cậu ta? Điện chủ, nếu người ra lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức đi đón cậu chủ về. Nó có nguy hiểm về tính mạng không? Tạm thời thì không, thần Y Lâm hình như không định lấy mạng cậu ấy. Dù sao chuyện này cũng là do cậu ấy gọi thông báo cho thuộc hạ. Người bên dưới dò dự nói, gọi điện thoại sao? Người phụ nữ sửng sốt, nói như thế tức là Lâm Minh không tự do hạn chế nhân thân của họ. Bà ta chần chừ một hồi, lấy một chiếc điện thoại ra gọi video cho con trai mình. Một lúc sau video được kết nối, nhưng lại thấy Châu Thủy Vận mặc đồ công nhân đang đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đầu đội mũ an toàn, đeo găng tay, một tay cầm một chồng gạch đỏ, tay kia cầm điện thoại. Mẹ, mẹ ơi! Châu Thủy Vận hơi căng thẳng. Người phụ nữ thấy thế suýt nữa tức đến bùng nổ. Thời Vận, con đang làm gì đấy? Người phụ nữ tức giận nói. Mẹ, con... Châu Thời Vận khóc không ra nước mắt, không biết nên giải thích thế nào. Đường đường là con trai của điện chủ Tử Long Điện mà lại chạy đến Giang Thành bốc gạch, còn muốn mẹ mất hết mặt mũi sao? Người phụ nữ tức đến nổ phổi. Nếu chuyện này truyền ra trong Long Vương Điện, bà ta còn mặt mũi gặp người khác à? Mẹ, Tử Long Nhất thua thật Y Lâm, trước đó bọn con đã cược với nhau, chỉ là giữ chữ tín thôi, còn cũng không thể nuốt lời mà. Như vậy, người ngoài sẽ không coi thường Long Vương Điện đấy. Châu Thời Vận khổ sở nói. Tử Long Nhất, thế mà lại thua người Giang Thành đó à? Người phụ nữ hơi khó tin, bà ta biết rõ thực lực của Tử Long Nhất. Giang Thành là nơi nào, có thể có cao nhân à? Người phụ nữ trợn mắt nói. Tên khốn nạn đó ở đâu? Lập tức gọi hắn đến cho mẹ. Mẹ, anh ấy đang ở đó. Châu Thời Vận chuyển camera, nhưng lại thấy Tử Long Nhất ở cách đó không xa, cũng đội một chiếc mũ an toàn, đứng trên công trường trộn xi măng. Châu Thời Vận nhè răng cười nói. Mẫu hậu đại nhân, mẹ đừng nói, đại sư huynh thật sự không hổ là đệ tử có tài năng, nhất Tử Long Điện chúng ta, vừa học kỹ thuật trộn xi măng đã biết làm, các thầy trên công trường đều nói kỹ thuật của anh ấy tốt hơn các thầy làm việc mười mấy năm. Người phụ nữ vừa nghe thế, lại nghẹn một bụng tức, suýt nữa choáng váng ngất đi. Điện chủ, người chú ý sức khỏe. Người bên dưới vội nói. Một hồi lâu, người phụ nữ mới bất giận, ngồi lên ghế thở hổn hển, cả người đã tức đến mức run bần bật. Mặt bà ta trắng bệch, run rẩy chỉ vào người bên dưới, thấp giọng nói. Cậu lập tức đến Giang Thành một chuyến cho tôi, nói thần Y Lâm đích thân đưa chúng về, rõ chưa? Tuân lệnh. Người đó lập tức chắp tay lại, xoay người chạy ra khỏi Tử Long Điện. Không tệ, rất tốt. Lâm Minh ngồi xếp bằng trong phòng bỗng mở mắt ra, thở hắt một hơi, lúc này anh cảm thấy cả người trở nên thăng hoa, đặc biệt khác thường. Không ngờ trong cuốn sách cấm này lại có nhiều điều không ngờ đến như vậy, có vẻ như mình còn quá nông cạn. Lâm Minh bùi ngùi không thôi, anh liếc nhìn trong sách chất đống như núi bên cạnh. Mấy ngày nay, anh đã đọc hết sách cấm của ma đạo, cũng biết không ít công pháp của ma nhân, nhưng Lâm Minh không có ý định sử dụng. Dù sao những công pháp này đều làm cho kẻ địch bị thương 1.000, tự tổn thương bản thân 800, quá tàn nhẫn. Cọc cọc, tiếng gõ cửa. Ai thế? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, là tôi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tử Thiên. Vào đi. Lâm Minh lấy quần áo mặc vào, nhấp một ngụm trà, Từ Thiên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc. Có chuyện gì thế? Chủ tịch Lâm, có người từ Long Vương Điện đến rồi, nói muốn gặp cậu. Tôi đã mời vào phòng tiếp khách rồi. Từ Thiên hơi cúi đầu. Vậy à? Lâm Minh hơi nhíu mày, đến nhanh thật, nhưng anh biết tránh không được nên phất tay nói. Đi thôi, đi gặp bọn họ. Vâng, bên trong phòng tiếp khách, lạch cạch, tách trà bị đập mạnh xuống đất. Thư ký giật mình, liên tục lùi lại phía sau, hoảng sợ nhìn mấy người nam nữ ngồi trước mặt. Đồ khốn nạn, trà này cho các người uống sao? Đổi cho tôi, đồ Thanh Vũ Tiên Long Đỉnh. Đừng lấy nước rửa chén lừa gạt chúng tôi. Một cô gái trang điểm diêm dúa lè lẹt trên người, mặc đồ bó sát màu tím, tức giận trợn mắt nhìn cô thư ký. Trong chốc lát, tôi đi đâu tìm Vũ Tiên Long Đỉnh đây? Thư ký khóc không ra nước mắt hỏi. Bảo cô đi tìm, thì cô đi tìm đi, nói nhảm cái gì? Cô gái tức giận, lập tức muốn đánh người. Tử Ngải, đừng ra tay, người của chúng ta còn ở trong tay bọn họ. Cô mà ra tay thì mấy người thời vận phải làm sao? Người đàn ông bên cạnh ngăn cô gái lại. Cô gái tên Tử Ngải ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn còn tức giận. Sương Hoa chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ, không có gì cả. Lúc đi vào tôi lại liếc nhìn, nơi rách nát tả tơi này của bọn họ chỉ có một vài võ giả Sương Hoa ăn mặc vô cùng giản dị. Một nơi thôn quê nghèo nát như đất hoang thế này, cô cần gì phải gây khó khăn cho bọn họ chứ? Người đàn ông cười nói, đúng vậy, một đám nhà quê. Chúng nên cảm thấy vinh dự khi chúng ta ở đây. Tử Ngải khịt mũi, cơn giận trong mắt vẫn không giảm bớt. Nhưng tên thần Y Lâm này dám bắt người của Long Vương Điện chúng ta, thật sự không thể tha thứ. Lát nữa tôi phải làm cho anh ta bẽ mặt. Trông mặc, anh nhất định không được ngăn cản tôi. Ra oai phủ đầu là được. Nhớ kỹ, chúng ta đến đây để cứu người, cứu được người về. Cô muốn làm gì thì làm. Trông mặc mỉm cười nói. Được, anh chờ ta đến. Tôi sẽ cho anh ta hai cái bạt tai trước, để anh ta không dám khinh thường Long Vương Điện chúng ta. Trong mắt Tử Ngải hiện lên vẻ hung ác, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười đều, lẳng lặng chờ Lâm Minh đến. Ngay lúc này, phù, một luồng khí tức bá đạo đột nhiên bao trùm toàn bộ phòng tiếp khách, người của Long Vương Điện đều thay đổi sắc mặt. Có cao thủ sắp đến. Trầm Mặc đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, người của Long Vương Điện cũng bày ra tư thế phòng thủ, tất cả đều nhìn chằm chằm cánh cửa với vẻ mặt cảnh giác. Trong lòng Tử Ngải cũng vô cùng kinh hãi, khí tức này thực sự không kém gì lục địa thần tiên, dù chưa đạt đến cảnh giới đó nhưng cũng không thua kém. Là người nào, một Sương Hoa nhỏ bé cũng có các thủ làm người ta kinh sợ như vậy sao? Mọi người không dám thở mạnh. Thời gian như đóng băng, lạch cạch, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, trái tim đám người Trầm Mặc. Tử Ngải đột nhiên nhảy lên, gần như lao ra khỏi cổ họng. Đôi mắt của mọi người dán chặt vào người bước vào đầu tiên. Là người này sao? Khí tức bá đạo khiến cho người khác hít thở khó khăn, nhất định phát ra từ trên cơ thể người này. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi chính là thần Y Lâm của Giang Thành. Mấy người đều là người của Long Vương Điện sao? Không biết tìm tôi có chuyện gì? Lâm Minh ngồi xuống, châm một điếu thuốc, đưa mắt nhìn mọi người. Giờ khắc này, người của Long Vương Điện không dám thở mạnh. Bọn họ đều bị khí tức này làm cho chấn động. Thật ra bọn họ không hề biết Lâm Minh cố tình làm thế mà thôi. Lâm Minh biết mục đích những người này đến để làm gì. Hơn nữa vừa rồi anh còn nghe được cuộc trò chuyện của đám người này, bởi vì điện thoại của Lâm Minh được kết nối với thiết bị giám sát trong phòng. Anh biết rõ tất cả hành động và lời nói của đám người này như lòng bàn tay. Lâm Minh lên kế hoạch từ trước để ra uy với đám người này. Anh phóng ra toàn bộ khí tức khiến bọn họ khiếp sợ. Anh chính là thần Y Lâm à? Giọng Từ Ngải run rẩy, âm thầm nuốt nước bọt. Là tôi, cô gái, cô có chuyện gì không? Lâm Minh nhìn chằm chằm Từ Ngải, mặt không cảm xúc hỏi, đôi mắt sâu thẳm, dường như muốn nhìn thấu Từ Ngải. Từ Ngải há to cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể rụt cổ, lùi về phía sau. Sự kiêu ngạo vừa rồi đã không còn nữa. Thần Y Lâm, chúng tôi tới đây là muốn anh thả Châu Thời Vận, con trai của điện chủ Từ Long Điện và tất cả những người có liên quan. Hy vọng thần Y Lâm sẽ không làm khó chúng tôi. Châu Mặc hít một hơi thật sâu, chống lại áp lực, mở miệng nói. Thật ra, bọn họ sẽ khiến tôi rất khó xử. Bọn họ đã phá hủy khoa nội trú mới xây dựng của Dương Hoa chúng tôi, khiến hàng trăm bệnh nhân không còn nơi nào để đi. Bây giờ, Dương Hoa chúng tôi đang gấp rút xây dựng bệnh viện. Chỉ cần bọn họ xây dựng xong, tôi sẽ để họ bình an vô sự trở về Long Vương Điện. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khốn kiếp, đấy là con trai của điện chủ Từ Long Điện chúng tôi, sao có thể làm công nhân được chứ? Một người đàn ông tức giận đập bàn mắng. Sao thế, anh xem thường công nhân à? Lâm Minh cau mày, khí tức tỏa ra từ trên người anh trở nên cáu kỉnh, áp lực của mọi người tăng lên gấp đôi. Trầm Mặc biết lúc này tuyệt đối không được trở mặt, chỉ có thể hạ giọng. Chủ tịch Lâm, chúng tôi không có ý đó. Chỉ là cậu chủ sinh ra đã được nuông chiều, chưa từng chịu khổ như vậy. Nếu anh muốn chúng tôi bồi thường tiền tổn thất, tòa nhà, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng tôi có thể bồi thường cho anh, nhưng cậu chủ dù sao vẫn phải quay về, nếu không chúng tôi không thể báo cáo. Hơn nữa, tôi hy vọng thần Y Lâm sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cậu chủ có địa vị đặc biệt. Bây giờ, điện chủ còn chưa báo cáo chuyện này với Long Vương. Nếu như Long Vương biết được, nhất định sẽ coi đây là sự sỉ nhục. Một khi quấy rầy đến Long Vương, khiến cho toàn bộ các thủ trong Long Vương Điện đều ra tay, e rằng không phải là chuyện tốt với thần Y Lâm. Châu Mặc nói chuyện rất có chừng mực, vừa mềm vừa cứng, vừa ép vừa dụ, nhưng Lâm Minh rất không hài lòng. Cho nên, anh đang uy hiếp tôi à? Lâm Minh nặng nề hỏi. Thần Y Lâm hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua đang phân tích lợi hại. Châu Mặc lắc đầu nói, đã như vậy thì các người cũng nên tỏ ra chút thành ý đi. Lâm Minh hở hững nói, tiền của 10 tòa nhà, các người có thể chuyển thẳng vào tài khoản của Dương Hoa. Chờ tiền đến, tôi sẽ thả người. Cho nên, bây giờ chúng tôi không thể đưa cậu chủ đi sao? Sắc mặt, Châu Mặc trầm xuống. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tiền đến thì mấy người có thể đưa người đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mấy người có hiểu quy tắc không? Anh tưởng ngài định nổi giận, nhưng khi thấy Lâm Minh nhìn chằm chằm, cô ta lại khiếp sợ. Châu Mặc nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, sau đó đi đến một bên, cầm điện thoại lên bấm số. Một lúc sau, hắn xoay người nói, được, điện chủ đồng ý, tin có thể sẽ được gửi ngay. Nhưng trước đó, chúng tôi cần gặp cậu chủ. Không thành vấn đề. Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh nói, đã chưa rồi, tôi đoán cậu chủ của anh đang ăn cơm ở nhà. Nếu các vị không chê, thì cùng tôi đi dùng cơm đi. Đám người Châu Mặc từ ngài cho rằng Lâm Minh chiêu đãi bọn họ, cho dù không được coi là bữa tiệc cấp nhà nước, thì ít nhất cũng phải đến khách sạn 5 sao sang trọng chứ. Nhưng khi cả nhóm theo Lâm Minh đi vào nhà ăn, tất cả đều sững người. Đây là một nhà ăn rất bình thường, bất kể là công nhân hay là người của Dương Hoa đều phải xếp hàng lấy cơm. Anh bảo chúng tôi đến ăn cơm đây hả? Từ ngài trừng mắt lớn nhìn Lâm Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Có vấn đề gì sao? Bình thường tôi cũng ăn cơm ở đây đấy. Lâm Minh liếc nhìn cô ta nói, Từ Ngải im lặng, cô ta không biết thực lực của Lâm Minh cao hơn cô ta bao nhiêu, nhưng nếu nói nhân vật lớn đều ăn cơm ở đây thì cô ta thật sự không thể nói được gì nữa. Nhưng cô ta không hiểu, với thân phận và thực lực của Lâm Minh, cho dù có thua kém Long Vương Điện, nhưng muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Anh cần gì phải chịu khổ ăn cơm như vậy chứ? Anh họ, chị Ngải, sao hai người lại ở đây? Lúc này, Châu Thời Vận đang mặc đồ lao động cùng nón bảo hộ, nhìn thấy nhóm người này lập tức mừng rỡ, cầm một chiếc bát thép còn mới chạy tới. Người của Long Vương Điện đều sững sờ, người trước mặt này là Châu Thời Vận, con trai của điện chủ ư? Thời Vận, cậu chịu khổ rồi. Châu Mặc lúng túng ra mặt, sau đó tức giận nhìn Lâm Minh. Thần Y Lâm quá đáng rồi đấy, hành hạ Thời Vận thành như vậy, anh thật sự không coi Long Vương Điện chúng tôi là gì sao? Tôi hành hạ hắn gì chứ? Bảo hắn dọn sạch hai khối gạch vỡ cũng gọi là hành hạ à? Vậy người của Long Vương Điện các anh hơi được nuông chiều quá rồi đấy. Lâm Minh cau mày nói. Anh... Châu Mặc cứng họng không nói nên lời. Anh họ không cần nói nhiều lời vô nghĩa với hắn. Các anh tới để dẫn tôi đi sao? Châu Thời Vận dè dặt hỏi. Yên tâm Thời Vận, điện chủ sẽ lập tức giao tiền bồi thường. Khoản bồi thường đến sau, chúng ta về trước đi. Vậy... Châu Thời Vận tỏ vẻ không vui, dường như hắn nghĩ đến gì đó, vội nói. Ôi, anh họ... Chị Ngải, mau đến bên kia lấy bát rồi xếp hàng đi. Xếp hàng gì cơ? Mọi người đều không hiểu gì. Xếp hàng lấy cơm đó, nhanh lên, chậm là không còn đồ ăn đâu. Châu Thời Vận vội nói, lập tức lấy từ cái sọt bên cạnh ra mấy cái bát, nhét vào tay mọi người. Tất cả người của Long Vương Điện đều im lặng. Mau mau mau, các người đứng sau tôi, đừng để người khác chen vào. Châu Thời Vận nói lớn, rồi một mình đứng ở phía trước. Đám người Từ Ngải và Châu Mặc chẳng nói câu nào, nhưng vẫn đứng phía sau hắn. Chuyện của Thời Vận ở đây nhất định đừng nói cho điện chủ. Tôi sợ điện chủ không chịu được cú đả kích như vậy. Châu Mặc do dự nói, mọi người liên tục gật đầu. Chẳng mấy chốc, mọi người đều lấy được một bát cơm đầy và thức ăn. Đồ ăn rất sạch sẽ, bốn món một canh, chảy mặn kết hợp khiến người nhìn không thể không động đũa. Nhưng với thói quen ăn cơm sơn hào hải vị của người Long Vương Điện mà nói, rõ ràng những món này không có gì hấp dẫn với bọn họ. Nhưng Châu Thời Vận lại ăn như hổ đói. Thấy mọi người không động đũa, Châu Thời Vận không khỏi ngẩn ra. Anh họ, chị Ngải, các người còn thất thần làm gì vậy? Ăn đi! Hắn thúc giục. Thời Vận, những thức ăn này sao cậu ăn nổi vậy? Cuối cùng Từ Ngải không nhẫn nhịn được nữa khẽ hỏi. Chị Ngải, Khi lần đầu tiên tôi tới đây, cũng giống chị vậy, nhưng thật sự đói không chịu nổi nên ăn một miếng. Chị cũng ăn thử đi, chỉ cần ăn một miếng là biết. Châu Thổi Phận cười nói, loại đồ ăn này ở Long Vương Điện chúng ta, ngay cả lợn cũng không thèm ăn. Nhìn xem, mấy miếng màu đen này là cái gì vậy chứ? Tôi không muốn ăn. Tử Ngải khó chịu, hai tay khoanh trước ngực nói. Chị Ngải, món này ngon lắm, tôi đảm bảo chị chưa từng ăn cái này đâu. Chị nếm một miếng thử xem. Châu Thổi Phận gắp cái thứ vừa giống nấm mà vừa không giống nấm kia, quờ quờ trước mũi Tử Ngải. Ngay lập tức, người thấy một mùi thơm phức. Tử Ngải sửng sốt, cảm thấy mùi thơm này vô cùng hấp dẫn. Cô ta chần chừ, thấy Châu Thổi Phận nhiệt tình như vậy, lưỡng lự hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cầm lấy cái thìa trên bàn, múc một miếng nhỏ cho vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai kỹ. Trong nháy mắt, con ngươi Tử Ngải căng ra, cả người cứng ngắc. Tử Ngải, nếu như khó ăn quá thì nhả ra đi, không thì chúng ta ra ngoài tìm khách sạn tốt để ăn. Châu Mặc thấy vẻ mặt kỳ quái của Tử Ngải, không nhịn được nói, nhưng Tử Ngải không trả lời hắn, nhai kỹ một lúc, nuốt đồ ăn trong miệng, lại đột nhiên múc một thìa lớn cho vào cái miệng nhỏ nhắn, hai má phình lên, đặc biệt đáng yêu, mọi người ngây người. Tử Ngải, Châu Mặc cau mày gọi một tiếng, lúc bàn tay nhỏ của Tử Ngải ôm gò má, có vẻ vô cùng hưởng thụ, vừa nhai vừa híp mắt lại. Cảm thấy loại đồ ăn này quả thật không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Lần này khiến đám người Châu Mặc càng sững sờ. Thế nào, chị Ngải, ăn ngon không? Châu Thổi Phận cười nói, soạt soạt, Tử Ngải nói không nghe rõ. Lập tức cầm lấy đôi đũa ăn, không còn chút thục nữ nào, hoàn toàn không để ý đám người Châu Mặc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn đồ ăn trong bát trước mặt. Chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cầm đũa lên. Sau khi Châu Mặc đưa đồ ăn vào miệng, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tường Ngải và Châu Thời Vận có biểu cảm như vậy. Đồ ăn này rất đơn giản, nhưng quả thực không thể tin được. Đồ ăn ở nhà ăn học viện huyện y phái đều bỏ thêm nguyên liệu thuốc bắc. Có những nguyên liệu thuốc bắc này không chỉ khiến đồ ăn ngon hơn mà còn rất tốt để có thể chất cho người tập võ như chúng ta. Tôi ăn ở nhà ăn này 3 ngày, thể chất đã tăng lên một bậc đó. Châu Thời Vận vừa cười vừa nói, một bát cơm đã hết sạch. Lại còn có chuyện tốt như này à? Ăn cơm mà còn có thể tăng tu vi sao? Thật là khó tin. Mọi người kêu hô không ngừng, là mình đang thong thả ung dung ăn cơm cùng Tử Thiên lại tò mò nhìn về phía bên đó. Những người này làm gì vậy? Đột nhiên kinh động, không để người khác ăn cơm sao? Tử Thiên trừng mắt liếc bọn họ, trầm mắng. Không cần để ý bọn họ, Lâm Minh nhàn nhạt nói. Đoàn người Châu Mặc cơm nước xong xuôi, lập tức bưng bát rộng đi xếp hàng. Sau khi hết sức vui vẻ lấy được một bát cơm, vừa ăn một miếng, lông mày nhíu lại. Sao bát đồ ăn thứ hai không có hương vị giống bát đầu vậy? Mẹ nó, nhất định là người lấy cơm cho tôi đã lén đổi rồi. Khốn kiếp, tìm hắn đi. Mọi người giận không nén nổi, ồn ào đứng dậy. Ôi, mọi người đừng kích động, là thế này. Châu Thời Vận vội vàng đứng lên khuyên giải cho bọn họ, bất đắc dĩ nói. Cơm có thuốc mỗi bữa, nhà ăn chỉ cấp cho mỗi người một phần thôi, ăn xong sẽ không có nữa, lấy chậm cũng không còn. Sở dĩ tôi bảo mọi người nhanh chóng xếp hàng là vì đồ ăn này chỉ cung cấp số lượng hạn chế. Tới trễ sẽ chỉ ăn đồ ăn bình thường thôi. Còn có chuyện này sao? Mọi người tức giận bất bình. Lần đầu tiên tôi ăn cũng giống các người, suýt nữa cũng làm ầm ĩ lên rồi. Sau nhờ Từ Thiên nói cho tôi biết nội quy, tôi mới hiểu. Châu Thổi Vận cười nói, mọi người chỉ có thể bỏ qua. Lúc này, một bóng dáng vội vội vàng vàng chạy tới nhà ăn, lập tức lao đến bên cửa lấy đồ ăn. Châu Mặc liếc nhìn, rõ ràng là Tử Long Nhất. Cả người hắn đầy tro bụi, mặt chưa rửa, mang theo một cái bát đến bên cửa sổ lấy đồ ăn nói mấy câu, sau đó vẻ mặt thất vọng bưng đồ ăn đi. Hiển nhiên, hắn không lấy được cơm có thuốc. Long Nhất, bên này. Tử Ngải hô một tiếng, Tử Long Nhất mới chạy tới, vô cùng kinh ngạc. Sao mọi người tới đây? Tử Long Nhất ngạc nhiên hỏi. Còn không phải là vì tới để đưa cậu đi sao? Tử Ngải tức giận nói. Đưa tôi đi ư? Vẻ mặt Tử Long Nhất trở nên kỳ quái, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Tử Long Nhất, cậu sao vậy? Châu Mặc nhìn ra tâm sự của Tử Long Nhất tò mò hỏi. Tử Long Nhất ngồi xuống, chần chừ một lúc lâu mới thấp giọng nói. Châu Mặc, có thể đưa tôi đi muộn hơn không? Cậu trộn xi măng đến mức nghiện rồi hả? Tử Ngải. Không phải trộn xi măng, tôi không nỡ ra đồ ăn ở đây. Sắc mặt Tử Long Nhất ửng đỏ, mãi lâu sau mới nói ra. Mọi người đều mông lung, khó tin nhìn Tử Long Nhất. Lâm Minh ăn cơm xong thì rời khỏi nhà ăn luôn, chỉ cần tiền đến đúng hạn. Anh cũng lười giữ lại đám người của Long Vương Điện này. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội với đám người này, dù sao thực lực của Long Vương Điện cũng rất mạnh, không nên chọc đến. Nhưng ngay lúc Lâm Minh chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Châu Mặc đột nhiên dẫn người tìm đến. Anh trầm mặc, đồ ăn hợp khẩu vị không? Lâm Minh thở ở hỏi. Không tệ, không tệ. Trầm mặc ho khan hai tiếng, hơi lúng túng nói. Vậy thì tốt, Thần Y Lâm, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh một chút. Chuyện gì, anh cứ nói. Là như vậy, chúng tôi cảm thấy chuyện thời vận làm lần này hơi quá đáng, vì vậy chúng tôi định để cậu ta ở lại học viện các anh, để cậu xây dựng toàn bệnh viện cho các anh. Khi nào toàn bệnh viện xây xong, lúc đó sẽ đưa cậu ta trở về. Trầm mặc cười nói, Lâm Minh nhớ mày, không thể hiểu nổi. Cho nên ý của các anh là vừa bồi thường tiền cho tôi, vừa để cho Thời Vận ở lại giúp tôi xây dựng bệnh viện à? Chuyện lần này đều là chúng tôi sai, cho nên không chỉ có Thời Vận ở lại xây dựng bệnh viện cho anh, chúng tôi định ở lại toàn bộ để giúp anh xây dựng bệnh viện. Châu Thời Vận mỉm cười nói, ồ, lần này lại khiến Lâm Minh khó xử rồi. Tập 715 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.